ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1578, thực lực lại lần nữa tăng lên. gocchuyenaudio.com Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngân giác nguyên tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận trở về sau. Lập tức cầu kiến ngân giác nguyên tộc một vị vô thượng giả. Cũng là hắn cái này nhất hệ lão tổ. Bái kiến lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận cung kính hướng vô thượng giả ngân ưng nguyên thần nói. Ngân nhận, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngân ưng nguyên thần thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận lập tức nói. Lão tổ, ta thăm dò được một tên vô địch giả trên thân có được một quả vĩnh hằng hồn châu. Ta muốn giao dịch đến tên kia vĩnh hằng hồn châu. Nhưng đối phương yêu cầu là tộc ta trấn tộc vĩnh hằng nguyên vật ngân đồng châu 1/20 bản nguyên. Kia vô địch giả cũng dám ngấp nghé tộc ta trấn tộc chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân ưng nguyên thần phẫn nộ nói. Chợt, hắn đề nghị, ngân nhận, ngươi nói cho ta kia vô địch giả là ai. Ta đi giết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận vội vàng nói. Lão tổ, ta cũng không biết rõ đối phương là ai. Nhưng người tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn. Hắn chính là một tên hư không thần tử. Hư không thần tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân ưng nguyên thần thần sắc biến đổi. Hư không chi tử đã rất yêu nghiệt, mà hư không thần tử càng khủng bố hơn. Hắn từng nghe nói một tên hư không thần tử chiến tích. Kia mới gọi kinh khủng. Đơn giản không ai có thể ngăn cản. Ngân giác nguyên tộc hiện nay còn đắc tội không dậy nổi một tên hư không thần tử. Nếu không tương lai có diệt tộc nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận vội vàng khẩn cầu. Lão tổ, lần này là ta đại cơ duyên. Nếu như ta có thể thu hoạch được vĩnh hằng hồn châu, linh hồn tư chất tăng lên, tất nhiên có rất lớn hy vọng trở thành nhị đẳng vô địch giả. Thậm chí là một cấp vô địch giả. Đến thời điểm mượn nhờ trấn tộc vĩnh hằng nguyên vật ngân đồng châu, liền có thể tùy tiện trở thành vô thượng giả. Ta là hư không chi tử. Nếu ta trở thành vô thượng giả, thực lực tất nhiên áp đảo cái khác vô thượng giả phía trên. Đủ để tăng cường rất nhiều ngân giác nguyên tộc thực lực. Ngân ưng nguyên thần trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra. Ngân nhận, đây là một việc lớn. Ta cần cùng trong tộc mấy vị khác vô thượng giả thương nghị một cái. Nếu như bọn hắn cũng đồng ý, kia nhóm chúng ta sẽ đồng ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tranh thủ thuyết phục cái khác vô thượng giả. Nhưng ngươi sợ là cần đánh đổi một số thứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta minh bạch, bất kỳ giá nào, ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Ngân nhận biểu thị nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, ngân ưng nguyên thần cùng ngân giác nguyên tộc mấy vị vô thượng giả gặp mặt. Liền ngân nhận một chuyện tiến hành thảo luận. Ta muốn cho ngân nhận dùng 1/20 ngân đồng châu bản nguyên đến trao đổi một quả vĩnh hằng hồn châu. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không đồng ý, cái này quá mạo hiểm. Ngân đồng châu 1/20 bản nguyên một khi tiêu hao. Cái này cần cỡ nào dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể bù đắp lại a? Nhóm chúng ta thậm chí cần nỗ lực rất nhiều tài nguyên nhường ngân đồng châu khôi phục. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Vạn nhất ngân mềm dai thất bại làm sao bây giờ? Huống hồ, trong tộc nhu cầu cấp bách vĩnh hằng hồn châu tộc nhân không chỉ một. Dựa vào cái gì nhất định phải cho ngân nhận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng ngân nhận là hư không chi tử, như ngân nhận đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Đối với tộc ta tới nói là đại hảo sự, đủ để tăng cường rất nhiều thực lực của chúng ta. Trải qua một phen thương thảo, ngân giác nguyên tộc mấy vị khác vô thượng giả cuối cùng là đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng là bọn hắn cũng đối ngân nhận đưa ra mấy giờ yêu cầu. 1. Tương lai khôi phục nhanh chóng ngân đồng châu bản nguyên sự tình, ngân nhận cần gánh chịu 90%. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2. Ngân nhận tương lai đột phá đến vô thượng giả cảnh giới về sau, tối thiểu cần tọa trấn ngân giác nguyên tộc 100 vạn kiếp nguyên thời gian. Đây cũng là phòng ngừa ngân nhận chạy loạn khắp nơi, vạn nhất vẫn lạc tại cái nào đó cấm địa, hoặc là vì tăng thực lực lên, một mực không trở lại. Kia ngân giác nguyên tộc chẳng phải là uổng phí hết tài nguyên bồi dưỡng ngân nhận sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có điểm thứ 3, ngân nhận đột phá làm vô thượng giả về sau, nhất định phải theo trong tộc thu một tên tộc nhân làm đệ tử thân truyền. Tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, tranh thủ lại bồi dưỡng một tên vô thượng giả. Không thể không nói, mấy tên vô thượng giả nói lên điều kiện quá hà khắc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không có biện pháp, ngân đồng châu bản nguyên cho tộc nhân luyện hóa có thể. Nhưng nếu là giao dịch cho ngoại nhân, đây là lần thứ nhất, cho nên, bọn hắn mới có thể như thế phản đối. Cũng đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận nghe được những điều kiện này về sau, cũng 10 điểm nổi nóng. Nhưng vì vĩnh hằng hồn châu, vẫn đồng ý. Thế là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị vô thượng giả rút lấy 1/20 bản nguyên, giao cho ngân nhận. Nhường ngân nhận mang theo những này ngân đồng châu bản nguyên đi tới hư không nguyên điện. Cùng Diệp Thiên tiến hành giao dịch. Hư không nguyên điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng ngân nhận lần nữa gặp mặt. Tộc ta đã đồng ý, chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận mở miệng nói. Có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, Diệp Thiên lấy ra vĩnh hằng hồn châu, mà ngân nhận thì lấy ra ngân đồng châu bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hư không nguyên điện khí linh chứng kiến dưới, Diệp Thiên cùng ngân nhận hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành về sau, ngân nhận tuân hỏi. Các hạ trên tay phải chăng còn có viên thứ 2 hồn châu? Nhóm chúng ta ngân giác nguyên tộc nguyện ý tiếp tục cùng các hạ giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là trong tộc vô thượng giả nhóm yêu cầu. Nếu là có thể thu hoạch được viên thứ 2 vĩnh hằng hồn châu, bọn hắn nguyện ý lại dứt bỏ 1/20 ngân đồng châu bản nguyên. Không có. Diệp Thiên giải thích nói, ta chỉ là chém giết một tên cường địch, mới trên người hắn thu được cái này một quả vĩnh hằng hồn châu. Vừa lúc biết được các ngươi ngân giác nguyên tộc khả năng cần vĩnh hằng hồn châu, mà ta cần ngân đồng châu bản nguyên, lúc này mới cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sẽ không thật cùng ngân giác nguyên tổ tiếp tục giao dịch. Bởi vì hắn chỉ cần những này ngân đồng châu bản nguyên. Lại nhiều, vậy liền không có tác dụng. Mà vĩnh hằng hồn châu giá trị rất cao. Cũng không chỉ ngân giác nguyên tộc cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại không ngốc, đương nhiên sẽ không xuất ra viên thứ 2 vĩnh hằng hồn châu. Dạng này à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân nhận thấp giọng nói, có lẽ Diệp Thiên nói là sự thật, có lẽ là giả, nhưng hắn không cách nào chứng minh, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn là thu được một quả vĩnh hằng hồn châu. Cái khác liền không quá để ý, sau đó. Ngân nhận ly khai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên thì cầm ngân đồng châu bản nguyên tiến vào tự mình tu luyện không gian. Chợt phỏng chế ra ngân nhận thân thể. Hắn phải thật tốt nghiên cứu ngân giác nguyên tộc nhục thân. Tìm kiếm nhục thân bên trong đặc thù hạt. Liền như là nghiên cứu linh hồn độ phù hợp đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn đã tìm được phương thức. Cho nên lần này nghiên cứu cũng không tốn quá dài thời gian. Quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn mất 3 cái hắc ám lịch thời gian. Diệp Thiên liền nghiên cứu ra có thể cùng ngân đồng châu bản nguyên phù hợp đặc thù nhục thân hạt. Đồng thời dùng phục chế thân thể lần lượt nghiên cứu như thế nào diễn hóa những này đặc thù nhục thân hạt. Dạng này lại tốn 5 cái hắc ám lịch thời gian. Lúc này mới thành công nghiên cứu thành công. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bắt đầu nhường thân thể nhục thân hạt bắt đầu diễn hóa thành phù hợp ngân đồng châu bản nguyên đặc thù nhục thân hạt. Bỏ ra một chút thời gian. Lần này diễn hóa thành công. Kể từ đó, Diệp Thiên thân thể cũng có thể 100. Phù hợp ngân đồng châu bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Diệp Thiên lấy ra ngân đồng châu bản nguyên. Hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhục thân bắt đầu hấp thu ngân đồng châu bản nguyên. Không có bất luận cái gì cách trở. Theo Diệp Thiên nhục thân không ngừng hấp thu ngân đồng châu bản nguyên. Hắn nhục thân càng ngày càng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng. Ngân đồng châu bản nguyên bị Diệp Thiên hấp thu hết, mà hắn nhục thân cũng tăng lên rất nhiều, thực lực lại lần nữa tăng cường. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.